Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, Mộ Dung Tuyết thực lực. Mộ Dung Tuyết bay xuống trên quảng trường. Sự xuất hiện của nàng không thể nghi ngờ hấp dẫn toàn trường chú ý của mọi người. Đối với Mộ Dung Tuyết, ở đây tất cả mọi người đối nàng hiểu đều không phải là quá sâu. Bất quá đám người đối nàng chú ý nhưng xưa nay chưa từng thiếu. Vừa đến là bởi vì nàng là Thiên Thương Tông đệ tử. Thứ hai, mỹ mạo của nàng tại toàn bộ tu chân giới vậy cũng xem như đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá đối với Mộ Dung Tuyết tu vi, mọi người cũng không có nhìn nhiều tốt. Dù sao nàng tu hành đến nay mới vài chục năm. Dù là coi như thiên phú mạnh hơn, dù sao thời gian tu hành quá ngắn. Từ Niên cũng không cho rằng như vậy. Hắn cảm thấy tại Mộ Dung Tuyết thể nội ẩn giấu đi to lớn tiềm lực. Nếu không Thiên Thương Tông không có khả năng tốn hao dạng này đại lượng tâm tư đi phong ấn nàng tu. Vì, đứng tại Mộ Dung Tuyết đối diện thì là một thanh niên bộ dáng nam tử. Hắn gọi Vân Phong, là một tên tán tu, nhưng là thực lực lại vô cùng không kém. Giờ phút này hắn chính nhìn xem đối diện Mộ Dung Tuyết. Nhãn thần bên trong lại mang theo một tia biểu tình hài hước. Đối với vị này Thiên Thương Tông đệ nhất mỹ nữ, hắn tự nhiên sinh lòng ý nghĩ, nếu là có thể đạt được dạng này một cái mỹ nữ yêu ái, lại xông vào trước 20, đây tuyệt đối là nhân sinh đỉnh phong. Nhìn trên đài, Từ Niên đem Vân Phong biểu lộ xem nhất thanh nhị sở, đôi mắt chỗ sâu thì là hiện lên một tia sát ý. Cái này gia hỏa lại dám có ý đồ với Mộ Dung Tuyết, không thể nghi ngờ ở trong lòng đối với hắn phán tử hình. Mỹ nữ, người không phải là đối thủ của ta, không bằng trực tiếp nhận thua như thế nào? Vân Phong vừa cười vừa nói, bộ dáng nhìn nho nhã lễ độ, tựa hồ muốn chiếm được Mộ Dung Tuyết hảo cảm. Nhưng mà Mộ Dung Tuyết trên mặt nhưng không có chút nào ba động. Đối với Vân Phong, ngoảnh mặt làm ngơ, xem ra mỹ nữ là không có ý định nhận thua. Vân Phong đối với Mộ Dung Tuyết chí chi không để ý tới, cũng không hề tức giận. Hắn thấy mỹ nữ nhiều bao nhiêu ít đều có chút tính tình. Nếu là không có tính tình, vậy thì không phải là chân chính mỹ nữ. Không bằng dạng này như thế nào? Mỹ nữ, ván này ta để ngươi thắng. Ngươi làm đạo lữ của ta như thế nào? Vân Phong vừa cười vừa nói. Trên mặt một mặt tà ác cười nói. Vô sỉ, hèn hạ. Trên trận đám người lập tức thầm mắng bắt đầu. Cái này ra hỏa thế mà lấy loại phương thức này đến tán gái, đây quả thực là đối tiên lệnh thi đấu. Nhục nhã, mà lại hắn ngâm vẫn là Thiên Thương Tông đệ nhất mỹ nữ. Có tiên nữ chuyển thế danh xưng Mộ Dung Tuyết. Chẳng lẽ hắn không biết rõ, Mộ Dung Tuyết là Giang Thánh Thiên nhận định nữ nhân sao? Chu vi đám người nhìn về phía Vân Phong, nhãn thần cũng biến thành lạnh lùng trào phúng bắt đầu. Giang Thánh Thiên giờ phút này hai đầu lông mày cũng là âm trầm vô cùng. Một cái Từ Niên cũng có đủ, thế mà còn có A Miêu A Cẩu dám đến đánh Chi Bằng Tuyết chủ ý. Nếu không phải hiện tại không có biện pháp xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem cái này Vân Phong cho chém giết. Từ Niên đồng dạng sinh lòng không vui. Cái này Vân Phong xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Huống chi Mộ Dung Tuyết một mực là nghịch lân của hắn. Cuộc quyết đấu này, người nhường cùng không cho. Kết quả đều là, người nếu là có thể đón lấy ta một kiếm này, ta liền làm đạo lữ của ngươi. Mộ Dung Tuyết rốt cục mở miệng nói ra, ngữ khí băng lãnh thấu xương. Nhưng mà nàng lại là nhường ở đây tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Người nói là sự thật. Vân Phong càng là cuồng hỉ. Hắn thấy, cái này Mộ Dung Tuyết thực lực nhiều lắm là phía trước khoảng 50 tên. Cùng hắn căn bản không thể so sánh. Mà lại hắn đối với áo nghĩa lĩnh ngộ đã đạt tới 6 trọng áo nghĩa chi cảnh. Đừng nói một kiếm, liền xem như 10 kiếm, hắn cũng có tự tin có thể đón đỡ được. Ta Mộ Dung Tuyết chưa từng nuốt lời. Mộ Dung Tuyết nghiêm túc nói. Ha ha, vậy thì tới đi. Mỹ nữ, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Bất quá ngươi yên tâm, cùng ta Vân Phong, ngươi tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Vân Phong cười ha ha, như gió xuân ấm áp. Chu vi mọi người đều là kinh nghi không thôi. Chẳng lẽ cái này Mộ Dung Tiết thật coi trọng cái này Vân Phong không thành? Không phải vậy làm sao lại chủ động đưa ra dạng này đổ ước, dù sao loại này đẳng cấp chiến đấu. Nếu không phải thực lực sai biệt xác thực rất lớn. Nếu không có rất ít người dám nói ra như vậy đi. Giang Thánh Thiên nhíu mày. Nhãn thần âm trầm đáng sợ. Từ Niên ngược lại là không có bao nhiêu ba động. Hắn mặc dù cùng hiện tại Mộ Dung Tiết tiếp xúc không nhiều. Nhưng là hắn biết rõ. Một người bản tính là rất khó cải biến. Mộ Dung Tiết dám nói ra như vậy. Vậy chính là có tự mình ỷ vào. Cho nên một trận chiến này. Mộ Dung Tiết tất thắng. Hơn nữa còn là một chiêu sự tình. Mộ Dung Tiết cũng không nói gì thêm. Mà là nhãn thần băng lãnh nhìn xem phía trước đắc ý Vân Phong. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc. Tới đi, mỹ nữ. Có muốn hay không ta chấp ngươi một tay? Vân Phong cười hỏi. Nói xong thật đúng là đem một cái tay vác tại sau lưng. Rất có ta để ngươi xu thế. Nhưng mà Mộ Dung Tiết lại là cười lạnh một tiếng. Lập tức liền trực tiếp chém ra một kiếm. Một kiếm này không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói. Thế nhưng là tại chém ra trong nháy mắt. Một cỗ đáng sợ hàn ý. Tựa như cùng từ thiên khung chút xuống. Trong nháy mắt toàn bộ không gian cũng phảng phất bị đóng băng. Một đạo đáng sợ kiếm mang chớp mắt lướt đi. Những nơi đi qua. Hết thảy toàn bộ hóa thành hàn băng. Kia Vân Phong đầu tiên là lơ đễnh. Thế nhưng là rất nhanh sắc mặt liền đại biến. Đằng kiếm mang kia tới gần trước mặt lúc. Đã phía sau lưng toàn bộ ẩm ướt. Giờ phút này hắn chỗ nào còn nghĩ tới tự mình nhường một cái tay khoác lác. Thậm chí hận không thể hai tay hai chân toàn bộ dùng. Bởi vì một kiếm này thật đáng sợ. Đáng sợ đến hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Oanh, Vân Phong cuối cùng không thể ngăn cản được cỗ này kinh khủng kiếm ý. Cuối cùng cả người trực tiếp bị hàn băng xâm nhập. Trong nháy mắt băng phong. Chu vi đám người từng cái kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới cái này Mộ Dung Tuyết cư nhiên như thế mạnh. Một kiếm này uy lực rõ ràng đã đạt tới thất trọng băng thuộc tính áo nghĩa đỉnh phong. Hơn nữa nhìn Mộ Dung Tuyết dáng vẻ. Rất rõ ràng vẫn là một bộ nhẹ nhàng như thường dáng vẻ. Cho nên đám người hoài nghi. Mộ Dung Tuyết áo nghĩa thậm chí không chỉ thất trọng. Rất có thể đạt tới tám trọng áo nghĩa. Nàng áo nghĩa lĩnh ngộ thế mà nhanh như vậy, chẳng lẽ trên người nàng còn có cái gì ta không biết. Rõ bí mật Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Thiên Thương Tông phong ấn Mộ Dung Tuyết ký ức không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu chỉ là bởi vì Mộ Dung Tuyết là tiên thiên nguyên âm chi thể. Thiên Thương Tông cũng sẽ không coi trọng như thế. Mà lại theo Mộ Dung Tuyết biểu hiện đến xem. Trên người nàng xác thực còn có khác bí mật. Bất quá bỏ mặc Mộ Dung Tuyết trên người có bí mật như thế nào. Trong lòng của hắn, Mộ Dung Tuyết chính là hắn chỗ nhận định nữ nhân. Đây là ai đều không thể cải biến sự thật. Cho nên vô luận khó khăn dường nào, hắn đều phải giúp trợ Mộ Dung Tuyết khôi phục trí nhớ của mình. Cho đến lúc đó, nếu là Mộ Dung Tuyết lại nói không ưa thích hắn, hắn cũng không có lời nói lại nói. Bất quá hắn tin tưởng, Mộ Dung Tuyết đã trước đây vì hắn đỡ kiếm, trong lòng nhiều bao nhiêu ít sẽ đối với hắn có cảm giác. Trận đấu này cứ như vậy kết thúc, tiếp xuống tiếp tục tranh tài tiến hành, rất nhanh liền đến thứ 10 trận đấu. Lần này, xuất thủ chính là Giang Thánh Thiên, mà đối thủ của hắn bất quá là một cái hạng người vô danh. Cho nên còn không có động thủ, đối phương cũng đã bị sợ mất mật. Giang Thánh Thiên tựa hồ cũng không có nương tay ý tứ. Trực tiếp một kiếm giết đối phương. Một cử động kia lập tức nhường rất nhiều người phản cảm. Giang Thánh Thiên rõ ràng có thể đánh bại dễ dàng đối phương. Lại vẫn cứ giết đối phương. Cách làm này không khỏi quá mức tàn nhẫn. Hết chương.